Ngoặc kép, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên, trái tim nhỏ bé của Chu Châu bị dọa sợ nhảy lên bùm bùm, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, có gì đó không đúng rồi. Nhưng lời này, sao nghe lại kỳ quái như thế? Từ nhỏ anh đã dạy em như thế nào? Lời này sao lại nghe quen tai như vậy? Giống như, ba dạy dỗ con gái. Nghiêm Hy không dám nói gì, cô nghe được trong lời nói của Lãnh Diễm có xen lẫn không vui, hơn nữa còn là rất không vui. Lãnh Diễm mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên từ nhỏ Nghiêm Hy đã lựa chọn một thượng sách, đó là bày ra dáng vẻ biết nhận lỗi. Bộ dạng này của cô toàn thân trên dưới đầu viết ba chữ. Em sai rồi, nhất thời, trong phòng im phăng phắc không một tiếng động. Lãnh Diễm tiếp tục hừ lạnh, em nói đi, có một chiêu dùng mãi không thấy chán sao? Ngoặc kép, Nghiêm Hy vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không ngán, ngoặc kép, giọng nói của cô rất nhỏ nhưng Lãnh Diễm vẫn nghe được, anh giơ tay lên vỗ trán, a thật đau đầu nha. Chu Châu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nghiêm Hy, cô nghĩ giá cả như vậy có gì không đúng đâu chứ, thuận mua vừa bán. Chợt nhớ tới buổi chiều Nghiêm Hy giao phó không được tiết lộ địa chỉ của hai người, nhìn đến Nghiêm Hy vẫn liều mạng cúi đầu, Chu Châu giơ hai tay lên thề, trong mắt đều là nước, giọng thảm thiết. Chu Châu mình xin thề, mình thật sự không tiết lộ địa chỉ nhà, mình thật sự không có. Ngoặc kép, Nghiêm Hy chuột dạ len lén giơ tay túm tay Chu Châu, không ngừng nháy mắt với Chu Châu, bộ dạng khẩn cầu, mình xin cậu, cậu đừng làm loạn thêm nữa. Chu Châu vừa nhìn thấy Nghiêm Hy nháy mắt với mình, càng nóng nảy hơn. Hi hi, cậu đừng tức giận, tại mình quá lười biếng, mình thừa nhận, mình không muốn phải chạy. Góc chuyện audio.com, đi xa nên hẹn người ta đợi mình ở dưới lầu, ai biết. Ngoặc kép, Nghiêm Hy tuyệt vọng ngước mắt nhìn trần nhà. Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Hy không dám nhìn thẳng vào anh, lạnh lạnh nói tiếp. Thế nào, hi hi, em không muốn để anh biết chỗ ở của em sao? Ngoặc kép, trái tim Nghiêm Hy kêu rên, Lãnh Diễm, người đàn ông này, ngoài mặt thì cười hi hi ha ha nhưng trong lòng lại vô cùng khủng khiếp, giống như hiện tại, phải rất tức giận, rất tức giận. Cách chương.